Cô vợ dễ thương, chương 67, có nhớ tôi không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 67, có nhớ tôi không? Thật sao? Cảm ơn Thổ Hào. Thật ra anh không cần đặc biệt đi một chuyến tới đây đâu. Trước đây tôi cũng rất thường xuyên trực ca đêm nên cũng rất có kinh nghiệm. Tôi đã lấy một chút đồ ăn ở nhà ăn rồi. Tô Dương Dương cười tum tim nói. Anh tới đây muộn như vậy, Tiểu Bảo ở nhà một mình có vấn đề gì không? Cậu bé đã ngủ rồi. Ôi chao, Tô Dương Dương mở ra cái cơm hộp kia ra phát hiện là đó là mấy món ăn hôm nay lúc đi ăn cô rất thích. Bên trong không có món chính mà chỉ có canh, bánh ngọt và hoa quả. Mỗi món đều vô cùng tinh xảo. Tô Dương Dương nhìn phản lượng một chút cau mày nói. Tôi nên chia cho người khác một ít hay là một mình độc chiếm đây? Đồ anh đưa tới tôi tuyệt không muốn chia cho người khác ăn. Hàn Khái Uy bị biểu lộ khó xử kia của cô ấy làm cho vui vẻ. Đằng sau máy tính của em có một phần để đưa đọc truyện tại. ITETWAITEAO lỗi bản thân cô ấy không thích ngồi trên ghế gỗ cứng trong thời gian dài cho nên mới đi mua cho mình một bộ ghế sofa và bàn trà. Bình thường người bệnh có thể ngồi. Lúc nghỉ trưa các đồng nghiệp cũng có thể đến nghỉ ngơi. Rất thuận tiện, ghế sofa cũng thường xuyên mang về nhà trọ thay giặt nên cũng rất sạch sẽ. Tô Dương Dương đem đồ ăn bên trong hộp chia làm hai phần. Đem bát đũa nhà hàng cho sản đưa cho Hàn Khải Uy. Chính cô thì bưng lấy hộp cơm, cầm cái thìa lên bắt đầu ăn. Hàn Khải Uy thấy tướng ăn ngon lành của cô thì không khỏi có chút thèm n. Tô Dương Dương vừa a vừa nói. Thổ Hào, có chuyện này tôi thuận miệng hỏi anh một chút. Anh đừng giận nhé. Chuyện gì thế? Đọc truyện tại ITETWAITEA Huawei lỗi. Hàn Khải Uy thấy vẻ mặt ngượng ngùng của cô có chút muốn cười. Nói khẽ, nói đi. Tô Dương Dương uống một ngụm canh. Nói ra, thật ra tôi tương đối hy vọng là loại thứ nhất. Nhưng tôi cảm thấy chân tướng sẽ là loại thứ hai. Em đoán đúng rồi. Có thể lừa gạt có gái nhỏ đơn thuần như tôi một chút được không? Thỏa ma huyền tưởng của tôi một chút cũng được mà. Hàn Khải Uy sở lên đầu của cô ấy. Tôi nói như vậy chắc chân em cũng sẽ không tin. Chuyện em bị thương tôi có hai phương diện suy tính. Một là đem chuyện lần trước có người bôi nhọ danh dự của em cùng tính vào một lượt. Đối ngoại căn phải cho em một cái thái độ rõ ràng để cho người ta nhìn vào mặt mũi nàng dâu nhà họ Hàn là em. Hai là mấy năm nay người nhà họ Yêu đã nhiều lần làm chuyện bất lợi đối với nhà họ Hàn và tập đoàn Hàn Thị. Nhưng do Yêu Hạnh Mai đã từng cứu Tiểu Bảo nên có một số việc có thể nhượng bộ nhưng không thể nhượng bộ tất cả. Lần này để cho bọn họ một bài học nhớ đời đi. S11 đọc truyện tại ITETWAITEACSUONGCONSTSNGO lỗi. Sau khi Tô Dương Dương tiên anh ấy lên xe, một lần nữa trở lại ngồi lên sofa nhỏ. Trong lòng vẫn khó mà bình tĩnh như cũ. Hàn Khải Uy ở trước mặt có hiện ra quả nhiều điểm mà không hiện ra ở bên ngoài. Đến mức khiến cô ấy thường xuyên quên mất Hàn Khải Uy làm mưa làm gió ở trên thương trường kia. Nếu có một ngày Hàn Khải Uy dùng thủ đoạn như vậy đối với cô thì cô có thể trong nháy mắt tan thành mây khỏi không? Nghĩ tới đây, cô ấy cũng đã cảm thấy lạnh người. Cảm thấy sau này có văn nên chân chó nhiều hơn một chút. Đem hai người Hàn Khải Uy và Tiểu Bảo này tôn thành đại Phật mà hầu hạ. Miền cho tâm tình bọn họ không tốt sẽ đập chết cô. Ôi, tháng ngày này của cô thật sự là trôi qua quá có tính khiêu chiến. Đọc truyện tại ITETWAITEA. Cách chương.